Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1118. Ân oán năm xưa, cho nên Cú Mang mặc dù Trúc Cửu Âm oán hận Hậu Thổ làm tâm trung đại nguyện mà vứt bỏ bọn họ. Nhưng là bọn họ trong lòng cũng đều hiểu, năm đó Hậu Thổ lấy thân hóa lục đạo. Cơ hồ chính là Tôn Hẳn phải chết tâm tính đi làm. Về phần sau đó nhân họa đắc phúc, vô lượng công đức gia thân lần nữa sống lại, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đây cũng là tại sao Tổ Vu Môn oán hận Hậu Thổ, nhưng vẫn chưa từng động tới thủ nguyên nhân. Đã lâu không gặp a. Phi thân đi tới Tổ Vu Điện Thượng, thấy Tổ Vu Cú Mang. Hậu Thổ đại đế trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt nụ cười. Hừ, lạnh rên một tiếng, Cú Mang phía sau hai cánh long hạ, đem chính mình mặt mũi che kín, trang nghiêm một bộ không muốn lý tới Hậu Thổ ý tứ. Hậu Thổ, trước mắt chỉ tìm tới Cú Mang một người dấu ấn sao? Cú Mang không để ý tới Hậu Thổ, Trúc Cửu Âm chỉ đành phải mở miệng hướng Hậu Thổ tuần hỏi. Ừ, tạm thời chỉ tìm tới Cú Mang một cái dấu ấn. Có lẽ những người khác dấu ấn vẫn còn ở luân hồi chi hải sâu bên trong. Không có nổi lên đi lên. Chậm rãi lắc đầu một cái. Hiện nay thiên địa cục diện, Hậu Thổ tâm lý cũng rất rõ ràng. Giống như là bọn họ những thứ này từ thượng cổ hồng hoang đi tới tồn tại, đều rất thanh bây giờ sở trong thiên địa. Như thế dị thường ý vị như thế nào? Cho nên Hậu Thổ mới đáp ứng Trúc Cửu Âm, giúp hắn từ luân hồi chi hải chung mò vớt Tổ Vu dấu ấn. Nếu không không có thiên đạo dung túng, coi như là nàng cũng không khả năng từ luân hồi chi hải chung mò vớt ra Tổ Vu dấu ấn. Thực ra, coi như ta không chủ động lục soát, Tổ Vu dấu ấn cũng sẽ tự đi bị thiên đạo nổi lên đi ra. Nếu như thiên đạo thật muốn vén lên một trận ngút trời đại kiếp, Vu tộc lực lượng thiên nói không thể nào bỏ qua cho. Dù sao yêu tộc nổi dậy đầu mối cũng đã bắt đầu hiện lên. Nhìn Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi nói ta minh bạch, nhưng là bây giờ thời gian không biết dùng người. Theo ta được biết, yêu tộc đã từ tiên đình trong tay đánh cắp một bộ phận tinh đấu đổ lục. Nếu như chúng ta không còn nắm chặt, một khi tinh đấu đồ lục hệ số rơi vào yêu tộc, kia yêu tộc nhưng chính là chiếm hết tiên cơ. Gật đầu một cái, Hậu Thổ nói lên ý kiến Trúc Cửu Âm tự nhiên cũng cân nhắc qua. Nếu như không phải là lấy được yêu tộc đã lấy được một bộ phận tinh đấu đồ lục tin tức, hắn cũng sẽ không như thế thúc giục Hậu Thổ. Vu tộc dù sao cùng yêu tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, đối với song phương cũng hết sức quen thuộc, cũng đều rõ ràng nếu như đối phương chiếm tiên cơ, kia khiến cho cục diện trở nên nhiều sao nguy hiểm. Bây giờ Cú Mang đã sống lại, ta sẽ mau sớm giúp hắn khôi phục Tổ Vu chi lực. Đến thời điểm ba người chúng ta Tổ Vu liên thủ, là được tổ thành Tổ Vu tế vò, đem những huynh đệ khác chị em gái dấu ấn hấp dẫn tới. Ta cũng không cùng với nàng xây dựng Tổ Vu tế đàn. Bên này Trúc Cửu Âm mới vừa nói xong, Cú Mang liền mở ra che đậy mặt mũi hai cánh, mãnh liệt bày tỏ chính mình không nghĩ hợp tác với Hậu Thổ. Cú Mang cố chấp để cho Trúc Cửu Âm thở dài một tiếng. Tốt Cú Mang, vị này cho ta Vu tộc đại kế, cắt không thể hành động theo cảm tình. Nếu không một khi yêu tộc chiếm tiên cơ, chúng ta Vu tộc muốn Đông Sơn tái khởi coi như khó khăn. Nhỏ giọng khuyên lơn Cú Mang, Trúc Cửu Âm một trận hào thuyết ngạt thuyết, cuối cùng là thuyết phục vị này vừa mới sống lại Tổ Vu. Cú Mang, năm đó sự tình, đúng là ta đối với các ngươi không nổi. Bước đi tới Trúc Cửu Âm cùng trước mặt Cú Mang. Hậu Thổ có chút cúi đầu thành âm thanh biểu đạt chính mình áy náy. Năm đó nàng không để ý chư vị huynh đệ tỉ muội phản đối, dứt khoát hy sinh chính mình hóa thành lục đạo luân hồi. Trừ là chúng sinh bên ngoài, thực ra cũng có một phần tư tâm, đó chính là hy vọng lấy nàng hy sinh cho Vu tộc tranh thủ mấy phần công đức. Dù sao khi đó, Vu tộc ỷ vào chính mình cường đại huyết mạch thiên phú. Ở hồng hoang trên vùng đất có thể nói là hoành hành vô kỵ. Chế tạo bao nhiêu núi thây biển máu, bao nhiêu sinh linh chủng tộc là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể ở trong bóng tối nguyền rủa Vu tộc, những chuyện này còn lại tổ Vu không biết. Có thể hậu thổ cái này đại địa tổ Vu lại dựa vào đại địa phản hồi. Biết rất rõ, Vu tộc đảo hành nghịch thi, đã sớm giống như yêu tộc, trở nên người người oán trách. Hậu thổ hy sinh chính mình thân hóa lục đạo, chính là hy vọng đang giải thoát chúng sinh không cách nào chuyển thế đau khổ sau khi. Có thể là Vu tộc mưu cầu một đường sinh cơ kia. Chỉ bất quá thiên đạo chí công, hậu thổ bi thiên mẫn nhân cuối cùng chỉ là nàng một người ý tưởng. Nàng hy sinh chính mình hóa thành lục đạo sau khi phần lớn công đức hay lại là rơi vào nàng trên. Người mình chỉ có một phần nhỏ công đức chuyển tới Vu tộc, nhưng là chính là chỗ này phần nhỏ công đức, chúc cửu âm có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Cho tổ Vu lưu lại người cuối cùng hy vọng, sau đó hết thảy các thứ này, tổ Vu môn cũng không biết, thậm chí ngay cả hậu thổ chính mình cũng chỉ là mơ hồ đoán được. Nhưng là hậu thổ lại cũng không định đem trong này nhân quả nói cho tổ Vu môn. Dùng cái này tới tiêu trừ hiểu lầm, có chút sự tình, nói rõ ràng chưa chắc, nếu so với không nói rõ ràng càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Tổ Vu môn tâm lý một mực oán trách cùng ký hận chứ hậu thổ ích kỳ. Tướng Vu tộc thất bại tối đại duyên do đều do ở hậu thổ trên người. Có thể nói rốt cuộc, đây chỉ là tổ Vu môn một phía tình nguyện ý tưởng. Ở thời kỳ đó, nhân tộc đại hưng khuynh hướng đã hết sức rõ ràng. Yêu tộc cùng mặc dù Vu tộc phân biệt chiếm cứ không chung cùng đại địa. Nhưng là ở thánh nhân ý chí hạ, đây bất quá là biến mất đêm trước cuối cùng một luồng huy hoàng a. Vô luận hậu thổ có hay không hóa thân lục đạo, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bao lớn khác biệt. Tối đa cũng chỉ là trên thời gian nhanh chậm mà thôi. Có thể nói hậu thổ chính là tổ Vu môn chính mình lừa gạt mình tốt nhất mượn cớ. Một khi hậu thổ đem tình huống thật nói cho tổ Vu môn, thế cục cùng tình cảm đều chỉ sẽ trở nên hỏng bét hơn. Cho nên dù là tâm lý thế nào như thế nào, hậu thổ cũng đều sẽ đem tâm lý bí mật một mực bảo tồn được. Cho đến vĩnh viễn, xem ở trúc cửu âm mặt mũi. Cứ như vậy định đi, thật sâu trích liếc mắt nhìn hậu thổ. Cú mang cuối cùng vẫn thanh tĩnh lại. Hậu thổ chưa hóa thân lục đạo lúc, cú mang cùng hậu thổ quan hệ là thập phần tốt hơn. Hậu thổ là đại địa tổ Vu, mà cú mang chính là mộc chi tổ Vu. Hai người lực lượng đều là hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ năm đó hậu thổ dứt khoát là hồng hoang chúng sinh mà hóa thân lục đạo, vứt bỏ Vu tộc, cú mang cũng là bị thương nặng nhất. Nghe được cú mang nhà, trúc cửu âm sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn một ít. Hắn không có giống như cú mang ở thời đại hồng hoang liền vẫn lạc. Một mực sống tới ngày nay hắn, đối với mặc dù hậu thổ còn có oán hận, nhưng ở thời gian cọ rửa hà, bao nhiêu cũng đạm bạc mấy phần. Nếu như cú mang cố ý không muốn cùng hậu thổ liên thủ, vậy hắn cũng không có cái gì càng làm dễ pháp. Không có biện pháp xây dựng tổ Vu tế đàn, cũng chỉ có thể để cho hậu thổ tiếp tục tại vô ngần luân hồi chi hải trong mò vớt tổ Vu dấu ấn. Nhưng này sao làm lại cần hao phí số lớn thời gian, đối với thế cục bất lợi. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn có bọn họ tam đại tổ Vu liên thủ xây dựng tổ Vu tế đàn. Trực tiếp kêu còn lại tổ Vu dấu ấn. Như vậy vừa cao hiệu cũng ổn thỏa. Tốt lắm, chuyện này quyết định như vậy. Cú mang, ngươi và ta đi, chờ ngươi khôi phục thực lực một bộ phận. Chúng ta liền lập tức xây dựng tổ Vu tế đàn. Kêu những huynh đệ khác chị em gái dấu ấn. Trúc cửu âm kéo cú mang vội vã rời đi. Hậu thổ là lẳng lặng ở lại tại chỗ. Nhìn lớn như vậy tổ vu điện, ánh mắt có chút xuất thần hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.